Chương 15, Phụ thân. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc huynh đệ hận tình sinh nhật vui vẻ. Cũng cầu chúc gần thi các học sinh đều có thể thu được tốt thành tích. Ta đem ngực vô ầm ầm, suýt nữa thổ huyết, không thành vấn đề. Đại hiệp mời nói Long Vũ lúc này mới đứng lên, ngón tay một cái thôn đông phương hướng. Nhớ kỹ vậy hay là trước đây thật lâu, ta ra ngoài săn bán, bất lưu thần đem ta hổ lô rượu nhét vào bờ rủ gờ người trong đại bản doanh. Nếu như ngươi có can đảm nói, đã giúp ta nâng cốc hổ lô cầm về đi len ken gợi ý của hệ thống. Ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ lưu lạc hồ lô rượu ta lập tức điểm lấy xác nhận. Nội dung nhiệm vụ cũng bắn ra ngoài lưu lạc hồ lô rượu Long Vũ vô ý ở một lần ra ngoài chung vứt bỏ rượu của mình hồ lô. Có người nói có thể là bị bờ rủ gờ người trong đại bản doanh quái vật cầm đi chiếm làm của mình. Xin ngài đi trước dấu giếm cá nhân đại bản doanh giúp hắn tìm về hồ lô rượu. Độ khó của nhiệm vụ, D6 độ khó lại tăng lên không ít, cái này nhiệm vụ thưởng cho không cần phải nói. Nhất định là tương đối phong phú. Một cái D9 nhiệm vụ còn có thể cho ta một cái thanh đồng cấp hộ thối. Như vậy D6 nhiệm vụ, không đúng biết tiễn ta nhất kiện phẩm cấp cao hơn bảo bối chứ nghĩ tới đây. Lập tức cáo biệt cái này nghèo túng BSP. Long Vũ miêu tả cái kia địa phương khoảng cách vì dữ lì thôn cũng không gần. Bản đồ trí năng hướng dẫn giúp ta quyển định khoảng cách là 5 km. Ta cần chạy thượng tướng gần 20 phút. Ngược lại mình bây giờ có chu tờ buồn ngủ. Ven đường thưởng thức một chút phong cảnh, không đúng còn. Có thể nói một chút thần. Tuy là đã là 6 giờ sáng, nhưng vẫn là có rất nhiều người chơi không có lọ gấp. Dọc đường trên đường như cũ có rất nhiều luyện cấp người chơi. Thậm chí còn có thể nghe bọn họ nói, ma giờ phúc, luyện một cái suốt đêm mới có vọt tới 7 cấp. Người này so với quái trả lại hắn mụ nhiều ni đửa cờ dô y. Đừng oán trách, một hồi lúc 7 giờ cùng vong quản nói một chút, chúng ta ngay cả một bao sớm đi hử. Cũng chỉ có thể làm như vậy đúng, một hồi chúng ta ăn cái gì sớm một chút một hồi làm cho vong quản sông hai chén mì ăn liền đi ta cũng hiểu được bụng của mình một hồi cô lô lô gọi, chạy trước cái kia đại bản doanh bên ngoài, sau đó lò gặp ăn. Điểm tâm đi. Hàng hoa đại hạ đối diện trong ngõ hẻm có không ít sớm một chút cửa hàng, đã lợi ích thực tế lại ăn ngon. Có thể sánh bằng lầu dưới này tiểu bằng lòng khỏe mạnh bữa sáng mạnh hơn nhiều. Người chỉ cần là đói bụng. Ngược lại có thể kích một ít năng lượng, chỉ cảm thấy dưới chân của mình sinh phong, cái này dài dòng lộ trình dường như cũng rút ngắn. Rốt cục, ở xuyên qua một cái tùng lâm sau đó, trước mặt của ta xuất hiện một mảnh đất vàng, cái này đất vàng theo đại lộ kéo dài tới mở, trong tầm mắt mơ hồ có thể thấy được vài tòa khởi khởi phục phục hắc sắc đồi núi. Trên bản đồ biểu hiện rất rõ ràng, mảnh khu vực kia chính là bờ rủ gờ người đại bản doanh. Không ra 3 phút. Ta đã đi tới đất vàng phần cuối, lúc này, tầm mắt 50 mét có hơn ra loang thoang có thể thấy một tả một hưu hai cái đồn biên phòng. Ok, trước bất kể. Nơi đây ngược lại không ai cũng không còn quái, trước lọ gặp đi ăn cơm. Tháo xuống quang cảm kính mắt, rủi rủi con mắt, hiện ta trước mặt đã không có mấy người. Phía sau nhìn một cái, phía sau người chơi cũng linh linh tinh tinh. Trong lòng không khỏi thở dài. Những thứ này đồng học không đủ chuyên nghiệp à, ta đây 3 năm không phải chơi game đều có thể chịu đựng hơn 6 giờ bất quá, ta tả hữu, 16 hảo mỹ nữ vẫn ở chỗ cũ chiến đấu hăng hái. Mà bên phải 18 hảo mỹ nữ, ngươi tên gì, ách đúng gọi là Lam, nàng thì vẻ mặt ủ rũ quét ta, xem ra sắp đang ngủ. Vừa thấy ta tháo xuống quang cảm kính mắt, nàng lúc này mới vươn người một cái, ca ca, ngươi là phải về nhà sao không phải, ta chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Vừa nghe đến sớm một chút hai chữ, vóc người cao gầy tiểu mỹ nữ khuôn mặt nở rộ thành một đóa hoa, ca ca, cũng không thể được cùng đi ta còn không có làm sao ăn xong thiên tân ăn vặt đây ta thì xuất sắc thiên tân nhân sảng khoái tinh thần, đi thôi, ta mời khách. Ư nàng trọng trọng gật đầu. Nàng lập tức dẫn theo nàng lấy cái to lớn màu trắng sữa xách tay theo ta đi xuống lầu. Ta mang theo na nở dê mở cờ băng qua đường, xuyên qua hai cái hồ đồng. Đi tới thị trường bên ngoài một nhà đặc sắc cửa hàng bánh bao, nơi này bánh bao là Tam Tiên Thủy Nhân Bánh, ở Hà Tây khu vùng này có chút danh tiếng. Ta muốn một cái cân bánh bao, mặt khác điểm hai chén tiểu mễ bát cháo, những thứ này hẳn đủ hai ta ăn. Vừa thấy hương vị bốn phía, nóng hổi bánh bao lên bàn, ánh mắt của nàng rõ ràng biến lam, cầm đũa lên liền bỏ thêm một cái bỏ vào trong miệng, nhai hai cái liền ướt. Con mắt của ta trợn tròn. Cái này phương pháp ăn cũng quá ngang ngược đi tiểu mỹ nữ miệng cũng không coi là lớn, nhưng này bánh bao cũng không tính là nhỏ à, cư nhiên một khẩu liền xuống rất nhanh, nàng lanh lợi, không có mấy phút liền ăn 7-8 cây bánh bao, lúc này mới sờ bụng một cái, cuối cùng cũng không đói bụng, bây giờ có thể hưởng thụ một chút bánh bao này mỹ vị. Ta chiếc đua vẫn nằm ở trệ không trạng thái, cái kia, Lạc Lam, ta có thể ăn chưa? Nàng cũng ý thức được sự thất thố của mình, ngượng ngùng nở nụ cười, ca ca, ngươi ăn đi. Ta chính là quá đói. Không có việc gì, không đủ ta lại muốn, ăn no mới thôi. Những lời này rất phảng thật từ miệng ta thảo luận đi ra, nhưng không có nghĩ đến sinh một ít phản ứng hóa học. Lạc Lam hai mắt nhất thời này sinh một tầng hơi nước. Còn như sao không phải là vài cái bánh bao sao? Hai đại khỏa giọt nước mắt tích đáp tí tách, rơi xuống nước ở tại bát cháo trong bát, tạo nên hai đóa rung động. Ta thuận tay từ miệng trong túi móc ra khăn tay đưa cho nàng, là không phải cùng người nhà trận khí, chạy đến Lạc Lam tiếp nhận khăn tay, cặp mắt nước mắt đã liên thành tuyến, không ngừng rơi vào tiểu mễ bát cháo chung. Long ta nói cái này được rồi, cái này bát cháo có mặn nhạt mùi. Bất quá, nàng khóc coi như cố gắng rụt rè, không có lên tiếng, chỉ là rơi lệ, đã lâu không có ai đối với ta tốt như vậy. Chớ ngu, một bữa cơm mà thôi, không đến mức. Ngươi là từ Bắc Kinh tới chứ? Như vậy đi, ta bắt ra khỏi ví tiền, từ miệng trong túi lôi ra 5 cái 100 nguyên tiền giá trị lớn, cái này 500 đồng tiền, hẳn đủ xe của ngươi mất, một hồi đi đường dài hoặc là chạm xe lửa, nhanh lên mua phiếu đi, nhà ngươi người khẳng định đều lo lắng chết rồi. Những lời này đem nàng ủy khuất triệt để được rồi đi ra, nàng lập tức khóc thành tiếng, ta không có người nhà đều chết sạch bọn họ cho tới bây giờ cũng không nói thông cảm ta trong lòng cảm thụ, cho tới bây giờ cũng chưa từng có chu vi an điểm tâm nhân không nhiều lắm, nhưng từng cái vẫn là đưa qua kinh dị ánh mắt, lòng nói hài tử này có phải hay không bị cái gì kích thích những lời này, như dao đâm ở tại trong lòng ta. Ta là một đứa cô nhi, không biết mình cha mẹ của là ai. Chỉ biết mình là bị một cái họ là nam nhân nuôi lớn, cái này họ là nam nhân đối với ta phi thường không được, từ ta nhớ sự tình bắt đầu liền thường đánh chửi ta, hơn nữa, hắn hút thuốc say rượu bài bạc, còn thích tìm nhân tình, có thể nói là ngũ độc câu toàn, từ trên người của hắn, ta không có cảm giác được một chút ấm áp. Tương phản, người nhà cảm giác là ta từ chính mình ở đại tạp trong viện, cách vách Âu Dương Bá Bá ra cảm nhận được, Âu Dương Bá Bá là người làm công tác văn hóa. Hắn lao bà cũng rất có hàm dưỡng, trong nhà có một lớn hơn ta 4 tuổi tỷ tỷ, người một nhà đối với ta phi thường tốt, khi đó ta dưỡng phụ thường thường đi ra ngoài uống rượu đánh bạc chơi gái, vừa ra chính là cả ngày, đôi khi nửa đêm cũng không trở về, nhưng là ta nhưng xưa nay cũng không có bị đói quá, đều là Âu Dương thím nấu cơm cho ta ăn, cái kia lớn hơn ta 4 tuổi tỷ tỷ, đối với ta cũng đặc biệt chiếu cố, một bữa cơm bên trong nếu có một con cá, nàng tuyệt đối sẽ đem con cá kia kẹp đến trong bát của ta. Bởi dưỡng phụ nghiện rượu thành tính lại miệt mài quá độ, ở ta 7 tuổi năm ấy thì phải bạo bệnh treo, từ đó về sau ta trở thành đúng nghĩa cô nhi. Âu Dương Bá Bá thì tại năm ấy thu dưỡng ta. Nhớ kỹ ta khi đó đã rất hiểu chuyện, ta nhiều lần đưa ra chính mình muốn đổi họ Âu Dương, nhưng là hắn vẫn luôn không đồng ý. Hắn đã nói với ta, mặc dù là dưỡng phụ đối với ngươi lại không tốt, hắn chung quy thu dưỡng ngươi. Đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi không thể không có lương tâm, buông tha hắn đưa cho ngươi dòng họ. Ta tốt với ngươi, ngươi tâm lý biết là được, chúng ta hai người, không câu nệ với loại hình thức này. Từ đó về sau, Âu Dương Bá Bá một nhà liền gánh vác hai đứa bé đi học trách nhiệm, đây đối với vốn là không giàu có Âu Dương gia là một loại gánh nặng rất lớn, vì thế, Âu Dương thím cùng hắn cãi nhau nhiều lần cái. Mà Âu Dương tỷ tỷ thì vẫn đứng tại chính mình phụ thân bên này. Ở ta 8 tuổi năm ấy, hai người quan hệ giữa triệt để tan vỡ, Âu Dương thím mang theo tỷ tỷ đi, nghe nói là phi thường ly kỳ gả cho một cái ngoại nghề, sau đó hiểu vô âm tín. Bi thương là, ta thậm chí ngay cả cùng Âu Dương tỷ tỷ nói cơ hội gặp lại cũng không có. Cho nên, cho tới nay, ta đều là đối với Âu Dương Bá Bá hổ thẹn, nếu như không phải ta, chỉ sợ bọn họ ra cũng sẽ không tán. Thế nhưng, Âu Dương Bá Bá vẫn đem ta nuôi nâng lớn lên. Vẫn luôn nhìn kỹ ta như mình ra, cho tới bây giờ cũng không có đánh qua ta, mang qua ta. Cứ như vậy, hai người nhà ta cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau trọn 13 năm rồi. Đáng tiếc, người tốt sống không lâu, ở ta 19 tuổi, cũng chính là mới vừa tiến vào tín ngưỡng năm ấy, Âu Dương Bá Bá kiểm tra người thời điểm bị kiểm tra ra mắc coi ung thư phổi, hơn nữa đã đến màn cuối, khi ta từ ôn lại tra được loại bệnh này căn bản không có thuốc chữa sau đó. điên tựa như ở tín ngưỡng chung đánh trang bị đổi tiền, bán tiền toàn bộ đều để dùng cho hắn chữa bệnh. Nhưng lập tức chính là như vậy, cũng không có thể cứu lại hắn sinh mệnh. Nhưng đến nay để cho ta khó chịu là, hắn cư nhiên không phải chết bởi ung thư phổi, mà là chết bởi tự sát. Dùng hắn lại nói, vì không cho ta đem tân tân khổ khổ kiếm được tiền bổ khuyết hắn cái này không đấy, hắn phải chết. Hắn là ở trong bệnh viện phục dụng đại lượng thuốc ngủ tới chết. Tuy là hắn đi mặc dù không có thống khổ gì, lại làm cho ta tan nát tâm can, ta hô to ba ba ngươi tỉnh lại đi đẩy ra tất cả hộ sĩ cùng bác sĩ, liều mạng loạn choạng thân thể hắn, lại không thể đối với hắn băng lãnh cứng ngắc thi thể sản sinh bất kỳ tác dụng gì. Âu Dương ba ba là cái rất nhân nghĩa người. Qua đời phía trước lập trong di chúc mặt, đã đem nhà trệ phá bỏ và rời đi nơi khác thời điểm. Chính phủ phân phối bộ kia hai thất một phòng khách lệch đơn vạch ở tên của ta dưới. Hơn nữa, hắn lại còn có 10 vạn đồng gửi ngân hàng, cũng viết tên của ta. Hắn còn để lại cho ta một phong thơ, nói bộ kia phòng ở bất luận như thế nào cũng không chuẩn bán, giữ lại về sau để cho ta cưới vợ dùng, còn như tiền kia, giữ lại làm tiệc rượu đi. Xử lý xong hắn tang sự, ta một người ở trong phòng trọn khóc 2 ngày 1 đêm, sau đó kéo hồn hồn ngạc ngạc thân thể, đánh xong tín ngưỡng trận chiến cuối cùng. Sau đó, ta ở Thiên Tân Thị Tây Viên mộ địa cho Âu Dương Bá Bá mua một khối tốt nhất mộ địa, cũng làm cho nhân gia ở trên mộ bia khắc như thế một hàng chữ, ta chi cha ruột, Âu Dương Luân mộ. Sự tình đã qua hơn 3 năm, nhưng bây giờ mỗi khi nhớ lại, đã có ấm áp, lại có trận trận đau đớn. Nói thật, ta không phải một cái con trai ngoan, thật không phải là, ngay cả mình phụ thân cũng không có cách nào cứu trị. Nghĩ tới đây, vành mắt có chút nóng, mũi có chút chua xót.